Chào mừng các bạn cùng đến với tập 10 của bộ truyện Người vợ bị ruồng bỏ của tác giả Phần Bích. Tình cảm phụ tử thiêng liêng khiến Khang vừa nhìn Tisu đã thương. Cơ mà chưa bao lâu, cô bé đã bị kẻ xấu sao tầm hãm hại. Lần này, lũ đầu A kia sẽ xuống tay thế nào? Khang có phát hiện ra và cứu lấy núm ruột của mình hay không? Phần chuyện này rất kỳ tính, mọi người cùng Bảo Linh chờ xem tác giả sẽ tháo gỡ những nút thắt như thế nào nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lòng Khang bùng lên một ngọn lửa nóng, lúc nãy không nhìn rõ mặt đứa bé, không có gì chắc chắn đó là Tisu. Khang sốt ruột bảo trợ lý điều tra về cô gái tên Kiểu Ninh, chỉ biết hiện tại cô ta đã dùng hệ sách mới là Linh Lan. Kết quả báo về chỉ có những cuộc gặp gỡ mờ ám của cô ta với đại gia, ngoài ra không hề nhìn thấy đứa trẻ nào cả. Phân tích về các mối quan hệ xã hội giữa Hoàng Ngân mà Khang từng biết, nghi vấn tiếp tục đưa đẩy về phía Thủy Chi. Khang mất bình tĩnh, gọi điện cho người yêu cũ. Mấy ngày nay em làm gì? Em đau buồn, anh đi cưới vợ thì em còn tâm trí làm gì nữa chứ? Có thật không? Hay em lại kiếm cớ sinh sự với người khác? Anh Khang, anh nói vậy nghĩa là gì? Nói thật đi, em... Khang còn chưa nói hết câu, cô giúp việc đã chạy vào báo với Thủy Chi. Cô chủ ơi, có cô diễn viên đã tìm cô đấy hả? Không phải cô lần trước? Thủy Chi đành thót, vội vàng ngắt kết nối, nhưng Khang vẫn chưa chịu dừng lại. Anh lập tức cho xe đến các biệt thự của Chi. Lúc này, cô ta đã ra đến cửa, không hề nể mặt, nói to với cô giúp việc. Khách này tôi không tiếp. Giả Bách giả mặt nói hổ. Ngay cả tôi cũng phải luôn sao? Bách hiện giờ là gần như là ông chủ của giới showbiz, chỉ có trường mắt Hoàng Ngân thế nào cũng không thể không cản hề Giả Bách. Cô ta gượng khảo bảo giúp việc mở cửa. Ngân vừa vào liền kéo tay Thủy Chi. Cô nói đi, có phải Tisu là do cô làm? Tisu nào? Tôi chỉ có xích mích với mỗi mình cô. Không phải cô thì còn ai vào đây nữa? Đừng có hàm hồ. Ý cô hỏi là con chó, con mèo hay là gì hả? Cô... Giả Bách chờ nan. Em cứ vào nhà một chút đã. Sau đó bác nhìn Chi nói tiếp. Cô thông cảm, tôi muốn hỏi cô một chút. Thủy Chi lịch sự đưa hai người vào phòng khách. Cô là Giả Bách điềm tĩnh hơn. Tisu là con gái của chúng tôi, con bé đi chơi không biết sao lại bị lảo mất. Ngân vào cô cũng có chút hiểu khích, nên cô ấy mới suy đoán linh tinh. Nếu cô biết chút tin tức gì từ con bé, mong cô giúp chúng tôi nhé. Thì ra là vậy à. Tôi biết rồi, nếu tôi trông thấy tôi sẽ báo lại với anh. Nhưng anh cho tôi xem hẳn con bé đã. Đưa hình cho Thủy Chi xem xong rồi, cũng không còn chuyện gì nữa. Thời điểm Chi thiện khách là Trọng Khang cũng vừa chạy đến. Ngân chỉ nhìn lướt qua Trọng Khang rồi nhanh chóng lên xe. Ai đó ngoái đầu nhìn hai người khuất dạng sau cánh cửa ô tô, vừa quay mặt đã nghiêm nghị chất vấn. Em nói thật đi, em có âm mưu xấu xa gì với Hoàng Ngân không? Trong mắt anh, em trở nên hiểu độc như vậy sao? Tốt nhất là không có, nếu không thì... Trọng Khang bỏ lửng câu nói, vẫn tiếp tục tìm kiếm. Hoàng Ngân không có phương hướng cụ thể, chỉ có thể suy đoán thêm một khả năng khác. Lần này, Ngân đến thẳng nhà Linh Lan, về lại căn nhà thân quen, lòng cô lại nhiều cảm xúc. Hôm nay lại thêm đau đầy lo lắng. Linh Lan cũng giống hệt Thủy Chi, cảm ghét Hoàng Ngân, nhưng vẫn phải nhượng bộ người chống lưng cho kẻ thù. Linh Lan bày ra gương mặt vui vẻ giả tạo. Hôm nay dẫu đến nhà Tông rồi, chị Hoàng Ngân tìm em có chuyện gì không? Ngân chưa kịp đáp, một tiếng meo khiến Linh Lan cho mày lộ ra bử giọng. Cô ta đứng bật dậy nói thẳng với khách. Cả phiền anh chị, tự dưng em đau đầu quá, không thể tiếp anh chị được. Hôm khác em mời hai người đến chơi nha. Bàn tay Linh Lan không đỡ đầu mà đè lên ngực trái. Thần thái đó đúng là đau thật, không phải giả vờ. Ngân và Bách đành phải trở về nhà. Cứ mặt cô sầu não chẳng thiết tha ăn uống. Dù Bách có khuyên nhủ hết lời, người vẫn không chịu nghỉ ngơi. Trọng Khang thông qua cam biết được tình hình bên này. Anh càng xót cho Ngân không để đâu cho hết. Ai đó khóc con mà mắt sưng húp. Ba ngày tìm kiếm như bầu chim tam cá, Ngân gần như kiệt sức thì bất ngờ có cuộc gọi thông báo.

lên tiếng. Cô bị làm sao vậy? Cô có thể tiếp tục được không? Thậm chí Lý Lan bây giờ ngoài đau đớn còn nóng rực như ngọn lửa. Một câu hỏi bình thường cũng trở thành lời khiêu khích đáng ghét. Cô ta thổ lỗ nhìn thẳng anh phóng viên, giọng không còn nhẹ nhàng, cẩu lâu đáp. Được chứ, tôi đang triển vọng như vậy, sao không bằng được Thủy Chi? Anh không nghe qua câu che già mắc mọc à? Bốn từ che già mắc mọc qua tai Thủy Chi rõ ràng là chê mình hết thời. Còn khốn nạn kia thật là to gan. Chi nghiến răng chẻo chẻo, Trần Phụ Thức bơi nhanh ra phía hội trường. Vị đạo diễn đang rất không hài lòng vì lời đáp kiêu ngạo thái quá vừa rồi của Ly Lan. Ông ta hắng giọng, hơi quay mặt đi, kín đáo nhắc nhở Ly Lan. Chú ý lời nói một chút. Lời này sắc mặt đạo diễn đen đặc, Ly Lan trông thấy mới hơi hỏa hoãn. Cô ta gượng cười, quay sang giả lả. Từ đùa một chút, cho không khí bớt căng thẳng vì sự cố vừa rồi thôi. Sau mắt cô ta lướt một vòng, bày ra sự thân thiện đáng yêu, lấy lòng mọi người xung quanh. Ánh nhìn cô đang di chuyển, chợt dừng lại trước một cặp mắt rất quen. Ý nghĩ thâm độc liền mất khống chế mà nổi lên. Cô ta ngọt ngào nhìn về phía thân ảnh nào đó, cất lời. Ủa, phải chị Thủy Chi không? Chị được bảo lãnh tại ngoại lúc nào mà em không biết ạ? Mọi ánh mắt, ống kính máy quay, máy chụp hình đều đổ dồn về phía Thủy Chi đang đứng. Các phóng viên sao có thể bỏ lỡ tin tức sốt dẻo về ngôi sao hàng A này, liền đổ xô vào hỏi. Thủy Chi bắt gặp nét hả hê sơn đầy trên gương mặt ấy, sự cảm tức trong lòng cả như cuồng phong bão tố. Còn đó nó muốn mình khó xử, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, chính là nó đứng sau âm mưu vu vạ tranh đoạt vai diễn của mình. Hình tượng bao năm Thủy Chi cố gắng xây dựng bị con khôn đó dẫm đạp lên, điều này chạm vào giới hạn trong lòng Chi. Cô không còn đủ bình tĩnh nữa, cao giọng quát. Là cô âm mưu cướp vai diễn của tôi, đồ gián độc. Ơ kìa, sao chị lại nói như vậy? Sao mà Ly Lan buồn bã, cố gắng giải thích. Chị đừng hiểu nhầm em không có, chị có thể hỏi đạo diễn là chú ấy chọn em mà. Chuyện của chị em cũng rất buồn và tiếc, chị em mình trước nay luôn quý mến, giúp đỡ nhau mà chị. Cô câm miệng cho tôi không ngờ giúp cô cơ hội tiến thân, giờ cô lại trả ơn tôi như vậy, đồ khốn nạn. Chị ơi, em biết chị áp lực chuyện đơn kiện, nhưng chị cũng không nên giận cá chém thớt như vậy. Em tính xong buổi họp báo này, em sẽ tìm luật sư giỏi nhất giúp chị. Chị bình tĩnh, đừng hiểu sai về em, chị ơi. Một bên lạnh lùng sắc bén, một bên ngỏ dịu chân thành. Thêm nữa, đơn kiện của Gia Bách có bằng chứng xác thực, cán cân đương nhiên nghiêng về phía Ly Lan. Vài phóng viên lên tiếng. Vì cô xảy ra chuyện, đó là vấn đề cá nhân cô, đâu thể để cả đoàn phim bị thiệt hại được. Người ta có lòng tốt, cô cũng đừng chút giận vô cớ như vậy. Ly Lan còn khuyến mại thêm những giọt đưa mắt khiến anh ấy đều đồng tình, ủng hộ cô ta và thêm ác cảm với Thủy Chi. Một vài khách mời bức xúc cách hành xử của ngạo nữ lên tiếng mỉa mai. Có khi đúng như lời đồn, mỗi trai ông chủ hãng phim không được rồi sinh hận đi bắt cóc con cháu người ta cũng nên. Tin đồn này là do Ly Lan thả ra, đúng lúc có tác dụng bôi bẩn nhân khách của Thủy Chi. Ly Lan cảm thấy mình thật đa mưu túc trí, trong lòng vô cùng vui vẻ khi nhìn Chi rơi vào lưu túng trước sự chỉ trỏ của bao nhiêu người. Cơ mà đây là lúc lấy điểm trước giới báo chí, Ly Lan giả vờ lên tiếng bảo vệ Thủy Chi. Mọi người đừng nghĩ như vậy, tôi tin chị Chi rất tốt, rồi chị sẽ được trả lại trong sạch thôi. Ngay lúc này, hội trường vang lên thanh âm. Thủy Chi ơi là Thủy Chi, lần này tao xem mày trở mình được nữa hay không? Muốn giành hảo quang của tao hả? Chờ kiếp sau đi. Chiếc giọng này rơi quen, không phải là Ly Lan thì còn ai vào đây nữa. Cả hội trường sững sờ, một phóng viên nhẹ bén hỏi Ly Lan. Đây rất giống giọng cô giải thích như thế nào? Không phải tôi, không phải. Thủy Chi lần đầu nghe rõ giọng điệu lao lếu kinh tởm của con khốn hẳn đối với mình. Cô trừng mắt, gườm giọng. Cô vẫn còn chối được sao? Đồ lưa lẹo, không phải cô thì còn ai vào đây? Là chị, chắc chắn là chị. Chị nghĩ em cướp vai diễn nếu hãm hại em, phá rồi em. Trời ơi, chị muốn mắng muốn chửi gì cũng được, nhưng chị đừng dùng cách vô đạo đức như vậy chứ. Mày... Ly Lan không quan tâm Thủy Chi mắng chửi, liều mắt tìm nơi phát ra âm thanh để trả lại những điều bất lợi cho mình. Đúng vào lúc này, thanh âm chuyển đến một cuộc đối thoại khác. Alo, tôi đưa địa chỉ ông đến đó hỏi dùm tôi. Vì sao người bị trúng bùa miêu quỷ lại hồng hào khỏe khoắn, trong khi thời gian gần đây tôi cảm thấy đầu óc tứ chi mệt mỏi lắm. Con ma mèo chết tiệt, mày tìm con chi mà ăn đi, đừng tìm tao. Những cảm mắt nhìn Ly Lan với vẻ sợ hãi, riêng Thủy Chi là ngút trời phẫn hận. Thì ra dùng bùa với mình là con khốn nạn đó, không phải Hoàng Ngân. Giờ phút này chị điên cuồng muốn lao đến cho con mất dạy kia mấy bả tai, nhưng bị trợ lý giữ lại. Phía bên kia, Ly Lan đã tìm được khu vực chỉnh âm thanh, đang chuẩn bị ngắt tín hiệu, liền có một bóng người bước ra chắn phía trước. Ly Lan sau mấy giây sững sờ, liên tục trơ mắt không thể tin nổi. Con yêu nghiệt này chẳng phải đã thành người thực vật rồi sao? Lúc bấy giờ, Hoàng Ngân nhìn thẳng vào mắt Ly Lan, chất vấn. Tôi không sao cả, cô bất ngờ lắm đúng không? Mày, sao mày lại? Tôi không sao cả, tất cả là màn kịch để giật chiếc mặt nạ giả tạo của cô xuống. Những bằng chứng này thú vị không? Vẫn còn nhiều lắm đấy. Sao mày có? Các phóng viên đã kêu hết về phía bên này để thu thập một tin tức cực kỳ bùng nổ. Hóa ra cô Hoàng Ngân không phải trở thành đời sống thử vật. Hóa ra còn có một sự thật động trời ở phía sau. Ly Lan trông thấy nhiều người vây quanh, sợ con yêu tinh sẽ chặn hết đường lui, phản hát tương lai mình, liền hung hăng xông đến. Mày biến đi, mày biến khỏi mắt tao đi. Nhưng Ly Lan sao có thể nhanh nhẹn, khỏe mạnh hơn đàn ông trai tráng. Trọng Khang từ đầu đã luôn theo sát Hoàng Ngân, liền bước ra chắn phía trước. Bẻ ngoài tay Ly Lan khiến cô ta la oai oái. Vừa kìm chặt Ly Lan, Khang vừa chịu mến dặn dò Ngân. Em đứng cách xa một chút, đừng để kẻ điên khiến em bị tổn thương. Hoàng Ngân gật đầu di chuyển cách xa mấy bước, rồi nhìn hết một lượt những người ở đó, khẳng khái nói. Hôm nay tôi đem đến cho mọi người một sự thật. Dừng lời một chút, Hoàng Ngân nói tiếp. Mọi người từ đầu trạng thái trên fanpage của cô Chi cũng đoán ra cô ấy từng bị ai đó dùng ngải hãm hại. Với đoạn ghi âm vừa nãy, ai đứng sau chuyện đó đã quá rõ ràng rồi, đúng không? Ly Lan vẫn còn cố cãi. Không đúng, ghi âm đó chắc chắn bị cai ghép làm giả. Chứ mày nói xem, mày có ghi âm đó bằng cách nào? Mấy ngày trước, tôi có đến nhà cô và cô Thủy Chi. Tôi đã bí mật đặt máy nghe lén ở góc sofa phòng khách vì nghi ngờ hai người bắt cóc trẻ em. Tôi biết hành động đó là không đúng, nhưng tôi buộc phải làm như thế và tôi sẽ chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. Quan trọng là kết quả khiến tôi thật sự sợ hãi. Cô không chỉ dùng bùa hại người, cô còn lạnh lùng muốn một đứa trẻ phải chết. Nếu tôi không giả vờ trở thành thử vật, cô cũng không sớm để lộ bản chất của mình đâu. Cô có còn là con người hay không hả? Câu nói của Hoàng Ngân khiến Trọng Khang nhớ đến đoạn ghi âm mình từng nghe. Không chết được đâu, mà kệ con quỷ nhỏ đó đi. Chết thì chôn, yên tâm đi, tôi tính toán đâu vào đó hết rồi. Bàn tay Trọng Khang càng siết chặt, khiến Ly Lan tím mặt khao lóc kêu đau. Anh không quan tâm, càng gườm giọng. Lúc làm hại người khác, có nghĩ đến người ta cũng đau đớn không? Anh vừa dứt lời, hai cái thát liên tục đam lên má Ly Lan. Thủy Chi là nhân lúc cô trợ lý bấm gọi 113 nhờ công an can thiệp để lao đến dạy cho con hồ ly tinh này một bài học. Vì nó mà suốt mấy năm qua Thủy Chi thân tàn ma dại, sự nghiệp chững lại. Nếu không phải có người may nước cho cô ta đi từ Thái sang Lào, từ Campuchia đến Trung Quốc, cuối cùng tìm được vị thầy Pháp cao tay ấn, thì cô cũng đã yểu mệnh vì thứ bùa miêu quỷ khủng khiếp đó rồi. Con này đúng là qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ, hiểm ác còn hơn gian xếp rất nhiều. Nếu hôm nay không có Hoàng Ngân, mình làm sao mà lợi mặt thứ đạo đức giả mà sửa sạch hàm oan đây? Càng nghĩ, Thủy Chi càng không giàn được lửa giận sôi sùng sục, giáng cho Ly Lan thêm mấy cái nơi miệng. Bà Hằng nghe trợ lý báo tin con gái có chuyện chẳng lành, liền kêu tài xế trở đến nơi họp báo. Nhìn thấy Thủy Chi đánh con gái cưng, bà dương móng vuốt cả mặt cô ta. Nơi mà Chi nổi lên hai vệt đỏ, máu bắt đầu rỉ ra trông rất đáng sợ. Chi phát điên vì bị sức mặt, gào to. Còn mụ điên, tôi không tha cho bà. Dứt lời, Chi nhoài đến xô mạnh bà Hằng ngã sóng xoài ra đất. Quan Tính dùng tay đỡ đầu, xương bà ta phát ra một tiếng rắc. Sau đó là tiếng bà ta khóc thét. Trời ơi, cái tay của tôi, bớ lảng nước ơi. Đúng lúc này, có hai đồng chí công an xuất hiện. Chúng tôi nhận được báo án, mời các anh chị có liên quan, theo chúng tôi về cơ quan lấy lời khai. Thủy Chi chỉ thẳng vào bà Hằng và con khốn nạn kia. Là mẹ con bà ta hại tôi, xin các anh lấy lại công bằng cho tôi. Hai đồng chí lập tức dẫn mẹ con bà Hằng đi, còn mời cả Thủy Chi và những người có liên quan trực tiếp là Hoàng Ân, Trọng Khang, Gia Bách. Hai chiếc siêu xe đậu trước cổng hội trường, hai người đồng loạt như người phụ nữ xinh đẹp, đồng thanh lên tiếng. Em ngồi xe anh đi. Hai ánh mắt đều chứa đựng sự mong chờ, cơ mà Ân chỉ im lặng tiến về phía xe của Gia Bách ngồi vào. Bay vui vẻ yên vị nơi ghế lái, nhưng người phụ nữ bên cạnh chân thành mở lời. Mấy ngày qua, đối với anh giống như địa ngục vậy, cảm ơn trời vì em vẫn bình an. Những kẻ làm hại em, anh nhất định bắt họ trả giá, ai cũng đừng hỏng thoát khỏi. Gia Bách đưa Hoàng Ân đến cơ quan điều tra, cung cấp một số bằng chứng có liên quan. Qua tầm 2 tiếng, cô nhận được cuộc gọi của Cam, bảo rằng Tisu đang khóc đòi mẹ, người phải xin phép về ngay. Tisu hai má phúng phính như bài bao, mới có vài ngày mà trông có phần hâu hác. Ngân xót con, vừa dừng xe, cô đã chạy đến bế công chúa nhỏ đang nước mắt ngán dài. Lúc bấy giờ, Trọng Khang cô đã đuổi kịp hai người đến. Trông thấy củ bông nhỏ đáng thương như vậy, lòng anh dâng lên cơn bực bội không thể tả. Rõ ràng không phải núi ruột của mình, nhưng con bé khóc, tim anh cũng cuồn cào châm chích rất khó chịu. Ánh mắt Khang cứ dán chặt vào hai mẹ con Hoàng Ân, khiến Gia Bách nổi lên sự bất an vô cùng lớn. Cơ mà Bách vẫn cố gắng điểm tĩnh lên tiếng. Anh nâng Ân đến đây là đủ rồi, dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ cho cô ấy. Tôi muốn xem Tisu một chút. Nghe tiếng của chú đẻ trai đã cứu mình, Tisu mắt ướt ướt nhìn sang, chất giọng trong trẻo như chim non vang lên. Chú Khang. Ruột gan Khang như mềm nhũn sau hai tiếng rất đối bình thường đó. Đôi chân anh vùi thức bước nhanh đến, nghe Ngân ngăn cản. Chú ấy phải về rồi, con không được làm phiền chú, biết không? Không, con muốn chú Khang bế con. Khang không hiểu sao lại nghiện lắm cái dáng vẻ nũng nịu dễ thương này. Con muốn bế con bé, anh xin phép mẹ bé. Cho anh bế Tisu một chút, được không? Người sắc mùi nguy cơ càng tăng, Gia Bách sao có thể để yên như vậy? Anh ta cũng bơi nhanh đến chỗ Hoàng Ân, dỗ dành câu chú nhỏ của mình. Vậy để bà Bách bế con nha, bé ngoan, không nên làm phiền chú phải về rồi. Không mà, con muốn chú bế cô. Hải hẳn nước mắt của củ bông cứ lan dài, Ngân bất đắc dĩ phải chiều con. Được rồi, nhưng chỉ một chút thôi, để chú ấy còn về nhé. Củ bông nhỏ gật đầu lia lịa, hai tay dang rộng, sẵn sàng xả vào lòng chú đẻ trai. Ai đó bế bé con nhỏ xíu thơm thơm mùi sữa, cảm giác này rất khó diễn tả. Chỉ biết lòng anh giây phút này dẫn đối yên bình. Người đàn ông thường hay lạnh lùng, bỗng chốc trở nên thân thiện, gần gũi chơi với Tisu. Tisu đã ăn gì chưa? Con chưa ạ. Vậy không được rồi, như vậy sẽ không mau khỏe đâu. Hay Tisu chờ chú một chút nhé. Củ bông ở trong lòng Trọng Khang rất ngoan ngoãn, anh liền rút điện thoại bảo tài xế. Cậu mau mua cháo tổ yến về đây cho tôi. Người lại đuổi khéo. Tôi sẽ cho Tisu ăn, anh bận trong công nghỉ việc, cứ đi trước đi. Không có, anh không bận gì cả. Hôm nay anh rảnh, anh có thời gian chơi với Tisu cả ngày. Anh... Ngân chưa nói hết câu, Tisu đã reo lên. Hay quá, chú Khang ơi, chú làm ả thuật cho con xem đi. Gia Bách chen vào. Tisu không yêu ba Bách nữa rồi, phải không? Con có, hôm nay con chơi với chú Khang, mà lại chơi với ba Bách, nha ba. Bách không biết nói gì mới tốt, đầy ừ một tiếng, vẻ mặt hụt hẫng ngồi đợi ở sofa. Tisu cũng là mới trải qua cơn hoảng sợ, và dù có không muốn Khang tiếp xúc gần với con, thì cũng nảy bấm bụng chiều ý. Không lâu sau, anh tài xế đã mang về phần cháo yến. Người đàn ông trước nay chưa từng chăm sóc trẻ con, phụ về một thìa cháo thật nhỏ, chậm chậm đút cho củ bông. Tisu ăn rất ngoan, loàng chốc đã gần hết, con bé xoa xoa bụng tròn. Khang hiểu ý, không ép ăn nữa. Hai người chuẩn bị chơi trò ảo thuật, bà Minh đã gọi đến. Con đang ở đâu? Về đây ngay. Con bận ạ. Bận, hai con đi tìm con hổ ly tinh đó. Ngân không nghe cuộc đối thoại, nhưng còn lý do tiện khách, cô liền tận dụng ngay. Anh đi lo công việc của mình đi. Sau đó, cô đưa tay bế tỷ xu, xuôi tóc dài theo mùi hoa ly lan của Ngân, vô tình buông xuống vai Trọng Khang. Ký ức của ngày xưa hiện về, cái đêm nào đấy, anh say mê quyền quýt, mùi hương nhẹ nhàng thanh thoát. Tỷ xu phụng phịu, được mẹ cưng nửng dỗ. Tỷ xu cũng thấy có người gọi chú mà, chú phải về rồi con hả? Tiếng Bảo Minh càng khu dữ khi biết Khang đúng là đang ở cùng với Hoàng Ngân. Bảo quát làm Khang tỉnh cả người. Mẹ còn không về thì chẳng mẹ con gì nữa. Trọng Khang vẫn còn muốn chơi với củ bông nhỏ, nhưng cũng không thể làm cho mẹ giận. Anh nhìn Ti Su nói, chú về, không khác chú đưa Ti Su đi ăn kem nha. Chú hứa rồi nhá. Chờ cho Trọng Khang rời khỏi, người dẫn Ti Su đi rửa mặt thay đồ rồi ngủ một chút. Giả Bách vẫn cứ kiên nhẫn với hai mẹ con họ. Ti Su say giấc rồi, bay ngồi hỏi Ngân, tai nạn hôm đó là thế nào? Anh có xem camera, đúng là xe của Khang đụng trúng nghe mà. Vẫn còn cách một chút, là do em kiệt sức và hoảng hốt nên mới ngất đi. Sau đó thì sao? Em với Khang hợp tác với nhau khi nào? Khi tỉnh lại, em lập tức tìm chiếc điện thoại có đoạn ghi âm lén của Kiều Ninh. Kiều Ninh có phải là Ly Lan hiện tại? Đúng vậy, tình thế khẩn cấp, khả sợ bước dây đậu rừng sẽ khiến Tỷ Xu gặp nguy hiểm, nên bảo em giả vờ trở thành người thử phật. Em cũng không có thời gian báo với anh. Đồng thời, Khang cũng giúp em theo dõi nhất cử nhất động phía Kiểu Ninh. Thật ra, em cũng không muốn chịu ơn anh ta bất cứ chuyện gì. Chỉ là đúng vào lúc đó, thiết bị nghe lén hết pin, không thể tiếp tục hoạt động nữa. Vậy Khang đã gặp Tỷ Xu khi nào mà con bé lại thích anh ta như vậy? Rõ ràng đêm đó, chính anh đã tìm được con bé ở trước nhà Thủy Chi mà. Không lâu sau, khi Kiểu Ninh ra lệnh cho tiền bắt cóc, Khả đã dùng dịch vụ thám tử để có được lịch sử các cuộc hỏi và nhắn tin của cô ta, đối chiếu thời gian với thiết bị nghe lén của em để xác định số điện thoại của tên bắt cóc. Thám tử đã định vị được lộ trình của tên đó. Thời điểm hắn ta xuất hiện ở gần nhà Thủy Chi là Khang kịp thời chặn đứng âm mưu. Anh ta cũng là người gọi anh đến để đưa Ti Su đi bệnh viện đấy. Anh ta sợ con bé không chịu đi với người lạ. Thảo nào luôn đưa củ bông đến bệnh viện, Ti Su luôn mồm nói, chú ơi, cháu sợ, cháu sợ. Thì ra người chú Ti Su gọi chính là Trọng Khang. Ngân giải thích thêm, anh ta có đôi lần đến thăm Ti Su nữa, nhưng em cũng không nghĩ con bé lại thích anh ta đến vậy. Cổ họng Dạ Bách dâng lên chút đắng chát. Thì ra giữa cha và con luôn có một mối liên kết vô hình kỳ lạ đến như vậy. Có khi nào Trọng Khang lại lần nữa chiếm mất tình cảm của mẹ con Ngân với mình không đây? Sao mắt Bách buồn buồn, có chút thẫn thờ bị Ngân le gọi. Ai Bách, anh sao vậy? Không có gì, con không sao rồi. Vậy còn em, để anh kiểm tra xem nào. Em không sao cả. Nhưng Bách vẫn nâng tay Ngân lên xem thử, lại nhìn kỹ xuống chân, rồi rất tự nhiên xoa đầu Ngân. Có bị đập đầu không? Để anh xem một chút. Ngân mất tự nhiên hơi nhích người, bị Bách giữ lại xem kỹ càng, thấy không sao cả mới yên tâm. Khi một hơi thở sâu, thẳng thắn bày tỏ, em đừng tiếp tục cuộc sống như vậy nữa, đồng ý để anh bảo vệ mẹ con em đi. Anh rất sợ, anh không muốn tình huống này tái diễn một lần nào nữa. Anh Bách à, em phải suy nghĩ thật kỹ. Chờ em bao lâu anh cũng chờ được, nhưng còn Ti Su, em không sợ nếu Khang biết được sự thật, anh ta sẽ tranh giành con bé hả? Đồng ý với anh, chúng ta là một gia đình hoàn chỉnh, Khang sẽ không có cơ hội đưa con bé đi đâu. Chưa từng nghĩ đến vấn đề này, điều Giám Hách nói như quả bom quang thẳng vào lòng Hoàng Ngân. Nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm nay, cô càng hoang mang lo sợ. Củ bông này chính là sinh mạng của cô, có chết cô cũng không để người nào mang nó khỏi mình được. Ý nghĩ đầu thân muôn năm của ai đó kiên cố suốt thời gian qua lần này bị người đàn ông trước mặt làm cho lung lay. Giả Bách nãy giờ vẫn luôn quan sát biểu cảm của Hoàng Ân, nhận ra mình dường như đã đi đúng hướng, càng tấn công vào yếu điểm trong lòng cô. Anh không ép buộc em, nhưng anh thật sự thương Ti Su như con đẻ của mình. Chỉ cần em trở thành vợ của anh có tư cách ngăn cản Khang nếu anh ta muốn giành quyền nuôi con với em. Ngân à, nghe anh. Em cứ suy nghĩ thật kỹ rồi cho anh câu trả lời. Dạ. Về phần Ly Lan, dù lo được thủ tục bảo lãnh tại ngoại trong thời gian điều tra, nhưng tình trạng của cô ta càng trở nên nghiêm trọng. Báo chí liên tục đưa tin về việc diễn viên Ly Lan sử dụng thứ bùa nguy hiểm nhất với ngọc nữ Thủy Chi. Cũng chính cô ta chủ mưu bắt cóc trẻ con và gài bẫy để cướp đoạt vai diễn đầy triển vọng mà Thủy Chi đang nắm giữ. Bà Hằng một tay bó bột, còn phải trông nom đứa con thần trí không bình thường. Mỗi đêm nó đều thương xót gào thét. Mày cút đi, đừng lại gần tao. Sáng vẻ đầu bù tao rối, thỉnh thoảng ôm ngực rên rỉ, lưu lại co quắp như con mèo của Linh Lan, khiến bà Hằng đau lòng không chịu nổi. Bà ta phải liên lạc hỏi dò khắp nơi, hễ ai may nước có thể pháp cao tay, bà đều liên lạc thử. Cơ mà nhắc đến cái tên bùa miêu quỷ, thể nào cũng lắc đầu, đóng cửa tiễn khách. Hết cách, bà Hằng bèn tham gia hội nhóm tâm linh, hy vọng tìm ra người giỏi hơn, hóa giải tình trạng của con mình. Tầm một tuần sau, có người trả lời bình luận của bà, bảo bà nhắn tin riêng. Qua trao đổi, trong lòng bà nhen nhóm hy vọng, tình hình vết thương ở tay còn chưa khỏi, mà việc này không thể để lộ ra bên ngoài. Bà Hằng quyết định cho Ly Lan uống thuốc mê. Chuẩn bị xong xuôi, bà và người giúp việc che kín mặt cho Ly Lan, đưa cô ta đến nhà thầy. Tiền lễ 10 triệu đặt lên bàn, thầy pháp nghiêm nghị lên tiếng. Quỷ miêu đã đến lục phủ ngũ tạng rồi, may cho bà còn kịp đến đây gặp ta. Chậm một chút là quỷ miêu nó nuốt chừng, táng mạng thân vong rồi đấy. Bà Hằng sợ hãi khao lóc. Nghiêm trọng vậy sao thầy? Tôi xin thầy cứu rủ giúp con tôi, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chấp nhận. Ta làm việc là cứu người cứu đời, bà đừng nhắc điển ong nữa. Tiền lễ kia ta mua lễ dâng cho quỷ miêu, tạm thời không ăn con bà thôi. Còn bà còn phải đến đây vài lần nữa đấy. Bây giờ thì ra ngoài đi, để ta làm lễ cúng. Không được ta cho phép, bà mà vào, con gái có chuyện gì thì đừng trách ta. Được, được ạ. Vừa đóng chặt cửa, thể pháp Lỗ Nguyên Hình là con quỷ hào sắc. Hắn ta tiến đến gần, mở khẩu trang của Linh Lan ra, không ngờ lại là cử phẩm. Khoan đã, không phải ngọc nữ mới nổi của showbiz đây sao? Nơi nào đó của hắn được kích thích tổ độ, liền dần hết quần áo của cô gái trước mặt xuống. Một trận điên cuồng chiếm đoạt, rẻ xéo, lưu lại trên ngực, trên eo cô ta những vết hồng tím đậm nhạt. Khi đã thỏa mãn sủ vọng, hắn ta tiến vào phòng, lấy thuốc tránh thai khẩn cấp đã chuẩn bị sẵn, bỏ vào miệng Ly Lan, đổ nước vào cho cô ta nuốt ử xuống. Xóa sạch dấu vết, mà lại áo quần cho cô ta xong, hắn ta bày ra dáng vẻ nghiêm trang đạm hậu như ban đầu, mở cửa bơ ra. Bà Hằng bên ngoài sốt ruột, vừa thấy thầy đã chạy tới. Quỷ miêu hung hăng lắm, nó cắn đẩy người của con bà, ta đã phải dùng hết pháp lực để khống chế nó. Tạo hôm nay vậy thôi, bây giờ ta mệt rồi, hôm khác lại tiếp. Vâng vâng, cảm ơn thầy rất nhiều. Về nhà xem thử sơ vết quỷ miêu cắn con cưng, bà Hằng khóc không thành tiếng. Lúc này, Ly Lan có hơi tỉnh táo một chút, chẳng biết tại sao cả người đều đau nhức, còn có vết xanh tím ghê rợn, thì trao mày, điểm hẹn trần an. Đừng sợ, không lâu nữa, thứ bùa kia sẽ được gỡ. Bây giờ cứ nghỉ ngơi trước đã, con của mẹ sẽ ổn mà. Bên này, Ly Lan lúc tỉnh, lúc lên cơn gào thét, thì phía Hoàng Ân, cô đã có quyết định của riêng mình. Cô chưa có tình cảm với Giả Bách, nhưng anh ấy nói đúng, nếu sự thật phơi bày, một mình cô tranh quyền nuôi con với Trọng Khang, chưa chắc giành chiến thắng. Nhưng nếu đồng ý cưới anh Bách, với thế lực không tầm thường của anh ấy, phần thắng gần như nghiêng hết về phía cô. Vì con, Hoàng Ân có thể làm tất cả. Cô nhắn tin cho Giả Bách. Tối nay, em sẽ có câu trả lời cho anh. Không phải là từ chối, Giả Bách liền nuôi hy vọng, anh trả lời ngân. Em đúng thật là nữ thần may mắn của anh. Ở bên em, anh làm việc gì cũng thuận lợi. Vừa hay, hôm nay công ty mới ký kết một hợp đồng rất lớn. Tối nay, hai mẹ con ăn mừng với ai nha. Nhận được tin nhắn đồng ý của Hoàng Ân, Bạch vui vẻ bảo thư ký đặt ngay một bàn ở chill dining, có không gian tuyệt đẹp, lý tưởng để ngắm nhìn Sài Thành rực rỡ vào ban đêm. Chọn xong, Bạch định nhắn địa chỉ qua cho Ân, cuối cùng lại gửi một tin nhắn giản đơn mà đong đầy tình cảm. Để anh qua đón hai mẹ con. Chiều nay, Giả Bách cố tình kết thúc công việc sớm, tài xế cũng được cho nghỉ hưởng hay. Bách tự mình điều khiển chiếc siêu xe về nhà tắm rửa, xịt nước hoa, chỉnh chu quần áo. Nhưng một lượt từ trên xuống dưới hài lòng rồi, Bách mới đi lên xe để đón mẹ con Hoàng Ngân. Xe bon bon trên đường, ánh mắt anh vô tình lướt qua cửa hàng trang sức mang gà mỏ đỏ tươi may mắn. Bất giác bỗng nảy lên một ý nghĩ. Anh liền cho xe vào bãi, sáng vẻ sang trọng bước vào, được nhân viên nhiệt tình tư vấn. Không cần đắn đo, bác nói ngay: cho tôi xem phải kiểu nhẫn kim cương đẹp nhất hiện nay, giá cả không thành vấn đề. Cô nhân viên nhanh nhẹn hiểu ý, mang ra bộ sưu tập kim cương viên quý hiếm nhất Việt Nam. Bách vừa nhìn đã ưng ý ngay, anh xem thêm mấy kiểu nhẫn nữ ổ kim cương và chọn sự kết hợp hoàn mỹ nhất. Đóng lại hộp nhẫn, Bách vui vẻ bỏ vào túi áo, lên xe đi tiếp. Trông thấy hai mẹ con nhà họ, một giản dị nhưng không kém sự nể nã duyên dáng, một xung sinh vai hoa với hai búi tóc na cha, đáng yêu không thể tả. Bách ngắm hai mẹ con họ mà niềm hạnh phúc cứ dâng tràn. Bữa tối có súp cho ti su, có những món mỹ vị để bồi bổ cho người con gái đặc biệt ấy. Thở khác quan trọng xa bách mong chờ đã đến. Hoàng Ngân nâng ly uống một ngụm nước ép lấy hết bình tĩnh, cô chủ động mở lời: ai bách, em đồng ý lời đề nghị kia của anh. Niềm vui vỡ hòa, xa bách chỉ sợ mình nghe nhầm, hỏi lại một lần nữa: Ngân à, em thật sự đồng ý? Vâng. Nụ cười trên gương mặt bách cả sâu, nơi lồng ngực anh là những nhịp nhân hoan đang cuộn cuộn như sóng tràn. Bàn tay anh liền cho vào túi, lấy ra chiếc hộp xinh xắn, bước đến sát chỗ ngồi của Hoàng Ngân, quỵ một chân xuống. Sóng hoan bách trần thành xoay sâu vào bóng dáng người thương, dịu dàng nói: cảm ơn em đã cho anh cơ hội chăm sóc em và Ti Su, anh yêu em lắm Ngân à. Trong lòng Ngân không hề có sự xạo xử nào cả, có chăng chỉ là sự biết ơn người đàn ông này. Anh không chê bai cô qua một đời chồng, anh cũng mang tình cảm chân thành trao cho cô và Ti Su. Cuộc sống này chỉ cần được bình an là tốt rồi, cô cũng chẳng mong cầu cái gọi là tình yêu làm gì nữa. Hiện tại giá bách là lựa chọn đúng đắn nhất của cô rồi. Khoảnh khắc ấy, Hoàng Ngân gật đầu, đưa bàn tay trắng ngần thon thả về phía trước. Tim bách như muốn nổ tung vì hạnh phúc, nhanh chóng luồn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào ngón áp út của ai đó. Tiếp theo là một nụ hôn nhẹ nhàng đầy trân trọng lên tay Ngân. Cô vẫn chưa quen với hành động thân mật này, vừa tính rút tay lại đã trông thấy một sóng mắt xoáy thẳng về phía này. Dạ bách phát hiện Ngân lờ đãng, anh theo ánh nhìn của cô xem thử, phát hiện là đối thủ nặng ký của mình một thời. Bách liền đứng bật dậy, càng đưa sát vào Ngân, cảm thấy anh luồn qua eo cô, nhìn thế nào cũng thấy là một cặp tỷ nhân xứng đôi vừa lứa. Khang quan sát nhất cử nhất động của Dạ bách, tiềm hát chạm vào cử chỉ thân mật của hai người trước mặt, tìm như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở. Bay lên tiếng trước khẳng định chủ quyền: anh cũng đến đây à? Giọng Khang mất tự nhiên: phải, tôi vừa gặp khách hàng, hai người tôi vừa cầu hôn Ngân và được cô ấy đồng ý. Tôi chờ sự nghiệp Ngân ổn định cũng chờ được ngày này rồi, không cưới hy vọng anh mất chút thời gian đến chung vui cùng chúng tôi nha. Giọng Khang gượng gạo khởi đầu mà thấy cả người mình nặng nề buồn bực. Anh muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này để không phải nhìn thấy cảnh tượng khó chịu, nhưng một thanh âm vèo von lại cố tình giữ chân anh: chú Khang ơi, chú có nhớ Ti Su không? Đôi mắt lao lanh to tròn đáng yêu quá đỗi khiến Khang không kiềm chế được mà ngồi xuống xoa đầu củ bông. Có, chú có nhớ, hôm nay Ti Su có ngoan không nào? Dạ có, chú ơi, chú biến ra hoa hồng cho con xem đi. Giả bách nghe vậy chịu mến bảo Ti Su: trò đó bà cũng làm được, tối nay về bà làm cho Ti Su xem nha, chú Khang còn có công việc, còn đừng làm phiền chú ấy. Ti Su chu chu môi hỏi lại chú đẹp trai: chú không chơi với Ti Su được ạ? Người ta đã đuổi khéo, không muốn anh chen vào bức tranh gia đình hạnh phúc của họ. Khang cũng không thể mà dài ở lại cản trở người ta, vì vậy Khang nhìn Ti Su xác nhận: ừ, chú bận, không khác chú sẽ biểu diễn nhiều trò thú vị hơn nữa cho con xem nha. Chú hứa rồi nhá. Vậy chú đi trước, chào Ti Su. Lịch sự chào bách và Ngân xong, Khang nhấc chân thở nhanh như muốn trốn chạy sự thật phũ phàng. Đoạn nhân duyên này anh đã cố nuôi hy vọng trong suốt 4 năm qua, có lẽ đến hôm nay thật sự phải dừng lại rồi. Lý trí nhắc nhở anh phải tỉnh táo, cơ mà trái tim còn lý lẽ riêng vẫn cứ gian buốt xót xa. cũng đáng đời ai lắm. Nếu lúc xưa không tổn thương Ân đến mức khiến cô ấy chê tâm thì cũng đâu có cớ xử ngày hôm nay. Âu cũng là siêu nhân nào cản quản ấy. Trong cơn chán chường, Trọng Khang cứ lái xe vô định, đi thế nào lại dừng đúng khách sạn của một nam đấy. Những chiêu khôn, mùi hương thoang thoảng, sự ngọt ngào cứ thoát ẩn thoát hiện, khiến anh tê tâm liệt phế trong nỗi giải vò. Khi anh về tới nhà thì cũng đã gần 12 giờ đêm, vậy mà có một người vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Khang vừa mở cửa xe, Thủy Chi đã lên tiếng gọi. Anh Khang. Khang chỉ nhìn mà không đáp, chỉ nói tiếp. Sau giờ này anh mới về, em chờ anh cũng lâu rồi. Giữa chúng ta chẳng có gì để nói. Anh Khang, em muốn giải thích. Không cần, vì điều đó không quan trọng. Anh nghe em giải thích đã, em không cố tình. Khi Thủy Chi còn chưa nói hết lời, Khang đã gượng giọng. Không tính sổ cô là sự nhân nhượng cuối cùng rồi. Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô. Anh Khang, là em tưởng Hoàng Ân hãm hại em nên em hơi tức giận. Nhưng em cũng chưa làm gì nguy hiểm cho cô ta mà. Cầm miệng. Cô ta không yêu anh, chỉ có em mới thật sự yêu anh. Anh nhớ lại đi, ban đầu là cô ta chen vào tình cảm của chúng ta mà. Đúng là tôi từng thích cô, nhưng trái tim cô đầy toan tính. Đừng tưởng tôi không biết cô với ả Ly Lan kia đố kỵ với Ngân ra sao. Ả ta sẽ không thoát được đâu. Còn cô, biến đi trước khi tôi nổi giận. Thái độ Trọng Khang cứng rắn, Thủy Chi không thể lay chuyển, chỉ có thể hậm hực quay về nhà. Đêm đã khuya, vậy mà bà Minh vẫn còn đợi Khang ở phòng khách. Nhìn thấy thằng con nhà mình thất thểu bước vào, bà chỉnh đốn. Sắp làm chồng người ta rồi, còn chơi bời thâu đêm. Con mà cứ như vậy, đổ bệnh rồi hôn lễ phải thế nào? Mà mẹ thấy, con cứ đi đăng ký kết hôn trước luôn đi. Khang chán chường ngồi phịch xuống ghế với vẻ mặt vô hồn. Cứ theo ý mẹ. Bà Minh rất hài lòng với câu trả lời này, gật gù nói. Quá tốt rồi, nếu vậy thì trong tuần này hai đứa đi làm hôn thú nha. Khang ỉu xìu dạ một tiếng rồi lên phòng. Đêm đó có hai người mất ngủ, một người cam tức quân cờ phản bội, hại mình suýt nữa danh tiếng tiêu tan. Thật không cam tâm để con khốn nạn đó sống yên ổn. Một người cô nhắm mắt quên sổ đời, mà hình ảnh chiếc nhẫn kim cương lồng vào ngón tay ai đó cứ ám ảnh không thôi. Anh thua giả bách rồi, thua hoàn toàn. Anh có gì để đấu với người ta đâu chứ. Giả như Tisu là con anh thì hay biết mấy. Anh sẽ có lý do chính đáng để theo đuổi cô ấy một lần nữa. Tiếc thay, họ mới là một gia đình. Nếu anh ích kỷ cho riêng mình, đứa bé người thơ vô tội sẽ phải chịu tổn thương. Anh không thể ác độc như thế được. Đau nốt đêm nay, anh sẽ cố tìm quên trong công việc. Hy vọng thời gian có thể khiến mọi thứ dần phôi pha. Của là kết hôn, nhưng mỗi người mong mỗi tâm trạng. Giảm hết tìm hỉ chuẩn bị từ khâu chọn công ty tổ chức sự kiện cưới, điểm đãi tiệc đến hoa cưới và lễ phục với niềm hứng khởi. Trọng Khang lại như con thoi làm việc cuồn cuộn từ sáng đến chiều. Người lo liệu cho hôn lễ chỉ có Tô Uyên và mẹ Khang. Bà Minh muốn tin tức liên hôn của hai gia đình hảo môn lan rộng sẽ có lợi cho công việc kinh doanh. Không tiếc chi tiền thuê người viết bài về tình cảm của con trai và con dâu tương lai với những ngôn từ hoa mỹ nhất. Điều này cản trở cho Thủy Chi tức mà không có chỗ chút. Cô ta chợt nhớ đến Ly Lan, nhớ đến bất thường của con khốn nạn ở buổi họp báo liền nảy ra ý định. Thế là chi thuê người thu âm tiếng mèo kêu và ra trong cuộc gọi đến số máy Ly Lan. Không ngoài dự đoán, Ly Lan ôm đầu hoảng hốt, thanh âm chuyển qua đầu dây bên kia. Đừng tới khẩn tao, mày chết đi, mày chết đi. Mấy ngày qua, thấy con gái nhờ uống chút nước bùa của thầy Pháp mà cơn hoảng loạn giảm rõ rệt, bà Hằng càng tin vào pháp lực của thầy. Chắc chắn không bao lâu nữa, viên ngọc nhà bà sẽ không còn bị quỷ miêu khống chế. Sau cơn mưa trời lại sáng thôi. Vậy mà cái đứa mất dạy nào không để con bà được yên, cố tình quấy pha chứ. Bà nghiến răng, trong lòng nguyền rủa cái lũ ghen tị với tài năng và sắc đẹp của con mình. Còn lâu bà mới cho chúng nó hả hê. Thế là bà ta gọi giúp việc và phụ mình hủ tay cho Ly Lan uống thuốc mê. Hai người họ lại kín đáo dìu Ly Lan ra xe để chỗ vị thầy Pháp cao tay ấn họ. Tên đàn ông vừa nứa xài tiền trên chiếu bạc, bỗng dưng có mấy con cửu non tự động chạy đến nổ mạng, tâm trạng liền tốt lên. hắn ta bày ra sáng vẻ đạm mạo, cao thông, nhìn bà Hằng nói. Ấn đường của ta nhiễm đen lắm, tình hình không ổn. Hôm nay, ta phải mời trước vị thánh thần hỗ trợ với ta. Lễ vật không được quá tệ, sẽ thân lễ với bể trên, biết không? Nghe thầy bảo như vậy, bà Hằng rút thêm một xấp tiền, nhập vào tiền lễ 10 triệu đã cổ sẵn trên bàn. Ông ta gật đầu, vẻ mặt hài lòng bảo. Bà ra bên ngoài để ta bày lễ, tránh xa xa một chút. Biết đâu lưu ta chủ xuất quỷ miêu, nó nhập vào bà thì mang họa đấy. Tay chân bà Hằng run lẩy bẩy, vội vàng tránh sát phòng này thở ra. Cánh cửa đóng lại, tên thầy pháp dởm liền lần mặt là con sói đói. Vừa đổi tiền, vừa được chơi gái cào cốc, thật đúng là số hưởng. Dù vọng trỗi dậy, hắn lại điên cuồng chiếm hữu từng tấc da thịt. Dường như vẫn còn chưa đủ thỏa mãn, hắn mang ra phiền thuốc hỗ trợ, mời mưa thêm mấy trận ngút trời. Lần này so với lần trước còn mãnh liệt hơn rất nhiều, lưu lại rất nhiều vệt tím xanh ghê rợn. Cảnh tượng này đối với hắn rất hợp nhãn, không kìm được phải lưu lại mấy tấm ảnh, có khi nào đó lại ngam nghía hồi tưởng. Xong xuôi, hắn mặc quần áo cho Ly Lan, chỉnh trang lại cho mình thật bình thường, thành công qua mặt mấy con người ngu xuẩn. Bà Hằng chẳng chút mảy may nghi ngờ, cứ thế đưa con gái cưng về nhà. Thời gian này, mặc dù Trọng Khang cứ phủ đầu hết chuyện này đến chuyện khác, cũng không tránh khỏi quy tâm cưới sông mới của mẹ mình. Chiều thứ sáu, bà Minh nản hạc bảo Khang đưa Tổ Uyên đến ủy ban phường đăng ký kết hôn. Giấy chứng nhận đậu thân, chứng minh thư, hộ khẩu đã có đủ. Tổ Uyên sắc mặt hồng thuận, hứng khởi cầm bút ký trước. Chiếc bút giao qua cho Trọng Khang đã là lần thứ hai rồi. Đồng hồ lần này lại sản phạt tim anh gấp trăm lần ngày ấy. Tổ Uyên nhìn ra sự chần chừ của người bên cạnh, sắc mặt dần xa sầm. Cô ta vẫn cố gắng bày ra vẻ dịu dàng, giục anh Khang. Anh Khang, cán bộ đang chờ anh kìa. Khang nhìn anh cán bộ ủy ban xin lỗi vì sự chậm chạp, rồi đặt bút xuống ngay vị trí chữ ký của người chồng. Bàn tay đang ngoài hai nét, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Khang nhìn vị cán bộ áy náy. Tôi xin phép nghe điện thoại một chút. Anh ra bên ngoài bấm phím nghe. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, phản xạ tự nhiên của cơ thể là hành động thở phào nhẹ nhõm. Số điện thoại này của người quen là con Cam. Không biết có chuyện gì, anh hỏi ngay. Cô Ngân có chuyện gì sao? Trên giọng nò nớt cùng mùi xỉu vang lên. Mấy hôm nay chú đẹp trai không gọi cho con. Chú nghỉ chơi con rồi phải không ạ? Tiếng hởn rỗi ngọt ngào như mật khiến lòng Khang muốn tan chảy. Với bé con này, anh cũng đặc biệt nuôi chiều và dẹp hết sự lạnh lùng nghiêm nghị vốn có, trân trọng điều chỉnh mà bao nhiêu cương đựng trong đó. Không đâu, chú thích Tisu nhất. Mấy hôm nay chú bận, Tisu đừng buồn chú nha. Tisu đau đầu chú ơi. Bên kia đường truyền, Hoàng Ân đã phát hiện con gái đang làm nũng với chú đẹp trai trong lòng nó, bèn khuyên nhủ. Tisu làm phiền người khác là không ngoan. Hôm trước con đau đầu được chú thổi thổi nên con kể cho chú ạ. Mẹ thổi cho là được. Trọng Khang vẫn nghe cuộc đối thoại của mẹ con họ. Phỉ Ngân không cho Tisu nói chuyện với mình nữa nên anh đưa tay chuẩn bị tát máy. Bên kia vang lên tiếng gọi thở to. Tisu, Tisu, con bị làm sao vậy? Thành ông nghe ra vô cùng hoảng hốt, nhận định có chuyện không ổn. Khang không nghĩ ngợi nói to trong điện thoại. Tisu bị làm sao? Câu hỏi không lời đáp, chỉ nghe tín hiệu bị ngắt kết nối. Anh cất ngay điện thoại vào túi, xoay lưng rời đi, mà quên mất vừa rồi mình đi cùng Tô Huyên, bị cô ta chạy ra níu tay lại. Anh đi đâu đấy? Thủ tục của chúng ta. Tôi bận rồi. Anh bận cái gì? Anh đi tìm vợ cũ có đúng không? Tôi sẽ giải thích sau. Em đón xe về trước đi nha. Trọng Khang cứ thế lấy xe thở nhanh, khởi động máy rời đi. Vừa điều khiển, anh vừa gắn tai nghe gọi cho Cam. Biết tin Tisu đã đưa đi cấp cứu, không rõ nguyên nhân là gì. Chỉ biết khi bé con đang ngồi trong lòng mẹ, tự dưng lan ra bớt tỉnh, lại mãi không được. Bác sĩ tiến hành kiểm tra tổng quát. Đầu tiên là tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, cho thấy lượng huyết sắc tố giảm, hồng cầu nhỏ nhược sắc, có hình thái và kích thước đa dạng. Bác sĩ lại thực hiện tiếp phương pháp điện di huyết sắc tố để chẩn đoán thể bệnh. Cuối cùng là xét nghiệm DNA, xác định chính xác đặc điểm tổn thương gen tổng hợp chuỗi globin trong thalassemia. Kết quả cận lâm sàng cho thấy Tỳ Xu mắc bệnh thiếu máu tàn huyết bẩm sinh mức trung bình. Biểu hiện bệnh ở mức này xuất hiện muộn hơn mức độ nặng. Thời điểm hiện tại, tình trạng thiếu máu bắt đầu xuất hiện rõ rệt. Cần phải theo dõi nồng độ huyết sắc tố để chỉ định chuyển máu hay không? Thuật ngữ ngải y Hoàng Ngân không hiểu, cô căng thẳng phì tay bác sĩ hỏi dồn. Con cháu có gặp nguy hiểm không bác sĩ? Xin bác cứu lấy con cháu với, cháu van xin bác. Thời khắc này, cô đâu còn dám vẻ yêu kiều lộng lẫy, mà chỉ là một người mẹ yếu đuối, hoảng loạn vì sức khỏe của con mình. Hình ảnh đó đập vào Mai Khang lại khiến anh đau đớn như thể tim mình bị dao cứa vào từng nhát. Đôi chân chạy thật nhanh đến chỗ Ngân, động viên. Em bình tĩnh đi, Tỳ Xu sẽ không sao đâu mà. Khi Hoàng Ngân giọt ngắn giọt dài, Trọng Khang lại hỏi tiếp. Con bé bây giờ thế nào vậy bác sĩ? Người nhà nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc chuyển máu, bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra. Lúc bấy giờ, Giả Bách cũng đã vào tới, anh bỏ dở cuộc họp cổ đông quan trọng, lập tức vào với cục bông nhỏ của mình. Trông thấy Khang, bác chỉ lịch sự gật đầu rồi nắm tay Ngân hỏi. Con sao rồi em? Con bé... Ngôn từ bị tắc nơi cuống họng, Hoàng Ngân nước mắt giàn giụa, đưa Giả Bách dìu đến hàng ghế nơi hành lang. Trong khi chờ bác sĩ tiếp tục công tác cấp cứu cho bệnh nhân, vẫn là Trọng Khang cố gắng bình tĩnh kể lại tình hình. Tỳ Xu có khả năng phải chuyển máu, cầu trời Phật cho con bé tai qua nạn khỏi. Cảm ơn anh, có tôi ở đây rồi, anh cứ về chưa đi. Nhưng tôi không yên tâm. Tôi là ba con bé, tôi lo được. Giả Bách đã nhấn mạnh từ ba con bé, Khang cũng không thể mà dày ở lại khi người ta đuổi khéo. Anh đi bụng ngày mai lại đi xem thế nào, bây giờ tránh một chút là hơn. Nhưng trước khi rời khỏi, Trọng Khang cũng đã cố tình nhờ cậy cô nhân viên điều dưỡng có tin gì quan trọng để gọi điện báo với mình. Lần đầu tiên trong đời, Khang vì một người xa lạ không ruột thịt máu mủ mà cầu nguyện. Nỗi lo lắng khiến anh cứ chằn trọc mãi, mong cho trời mau sáng để được vào thăm Tỳ Xu. Cơ mà bầu đêm còn chưa kịp vén màn tỉnh giấc, Khang đã nhận được cuộc gọi chẳng tốt lành. Điều dưỡng nọ thông báo Tỳ Xu phải được chuyển máu ngay. Nghe xong, Khang mở dậy mặc đại quần áo sổ sạch chạy thẳng vào bệnh viện Nhi Đồng. Lúc này, bác sĩ đang thông báo cho Giả Bách ngân hàng máu của bệnh viện hiện đang thiếu loại máu tương thích với Tỳ Xu, còn có người nhà của bệnh nhi tiếp máu. Nói xong, bác sĩ gọi Giả Bách và Hoàng Ngân đi theo. Kết quả kiểm tra máu, bác sĩ nhìn cả hai lắc đầu. Nhóm máu cần là ORH trừ, tình hình không mới khả quan. Hoàng Ngân rơi vào khủng hoảng, níu tay bác sĩ run rẩy hỏi. Sao lại như vậy? Bác ơi, bác cố gắng cứu giúp con cháu với. Tình hình cấp bách, nếu không tìm được ORH trừ thì chỉ có thể chuyển tạm ORH cộng thôi, nhưng sẽ có nguy cơ tai biến chuyển máu ở lần nhận máu đầu tiên. Cô cậu nên chuẩn bị tâm lý. Đến nước này, Hoàng Ngân khụy xuống khóc òa như đứa trẻ. Giả Bách cũng bất lực ôm chặt thân ảnh mảnh khảnh, động viên cô chấn định tinh thần. Chợt cánh cửa phòng bật mở, Trọng Khang bước vào nhìn bác sĩ, kiên định nói. Bác sĩ cứ lấy máu của cháu đi. Cậu nhóm máu O sao? Trọng Khang gật đầu, vị bác sĩ nói tiếp. Vậy cậu theo tôi. Không lâu sau, tủ máu được chuyển vào phòng cấp cứu để truyền cho Tỳ Xu. Trọng Khang nằm nghỉ 15 phút, trong đầu mơ hồ rất nhiều suy nghĩ. Đến khi cô điều dưỡng bảo có thể rời đi, anh nhắm hướng phòng cấp cứu mà bước. Sự xuất hiện của Khang lúc này khiến Giả Bách vô cùng lung túng, chỉ có thể chọn cách im lặng. Hoàng Ngân từ đầu chí cuối, mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu, không phát hiện ai đó lặng lẽ ngồi một góc. Qua không biết bao lâu, đèn đỏ nhấp nháy nơi cửa phòng tắt ngúm, một vị mặc áo bờ lũ trắng bơ ra lên tiếng. Ai là người nhà của bé Hiểu Lam? Hoàng Ngân chạy như bay đến, cất lời. Dạ, là cháu. Tình hình coi như tạm ổn, ngày mai tôi sẽ dặn dò thêm để cô chú ý chăm sóc bé nhé. Nghe nguy hiểm đã qua, Ngân cúi đầu rủ rít cảm ơn bác sĩ. Chờ đến khi chiếc áo bổ lưu dần khuất, sau lưng Ngân, người đàn ông thinh lặng từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Em nói thật đi, Tỳ Xu là con ruột của anh, đúng không? Hoàng Ngân trước nay rất ghét nói dối, nhưng trong tình huống này, bản năng người mẹ là không muốn bất kỳ ai có thể cướp lấy con mình. Tim cô đành thót, vẫn gắng giữ bình tĩnh trả lời Trọng Khang. Không phải con anh, năm xưa tôi đã nói rồi, nó là con của Giả Bách. Vậy em giải thích sao khi Bách và Tisu không cùng nhau máu? Cơ chế di truyền, con gái không nhất thiết cùng nhau máu với ba mẹ, anh không biết à? Em còn muốn che giấu anh đến bao giờ? Hai người, một mang nhau máu AB, một là nhau máu A, kết hợp thế nào cũng không thể có chuyện Tisu nhau máu O được, em nói thật đi. Kề Kim trong học cũng có ngày hỏi ra, để nước này người biết có quanh co phủ nhận cũng vô ích. Cô nhìn thẳng vào Mai Khang, kiên cường đáp. Phải, nhưng anh không có quyền mang nó đi, con bé chỉ là của một mình tôi mà thôi. Một đứa phải xác nhận quan hệ huyết thống cha con, tựa như những tia nắng ấm áp làm tan chảy lớp băng lạnh lẽo trong lòng Trọng Khang. Một nụ cười chân thử hiếm hoi nở ra, Mai Khang nhỏe đi vì cảm xúc vỡ òa. Ai đó lẩm bẩm. Con gái ngoan của ba, chả trách ba nhìn con liền thấy thân thương gần gũi. Ngân càng nghe càng sợ hãi người này sẽ tìm cách giành quyền nuôi con. Cô không giữ được bình tĩnh, trầm giọng: đừng mong cướp được Tisu của tôi, con bé đã có ba Bách rồi, nó không cần anh đảo lộn cuộc sống của nó. Nhưng anh muốn được yêu thương con bé. Không bao giờ. Nói xong, Ngân quay bước chở Tisu được đưa ra phòng hồi sức. Khang cũng biết thời điểm này không phải là lúc để cãi nhau. Toàn tâm toàn ý chăm cho Tisu mau chóng hồi phục là tốt nhất. Vậy nên, anh giữ khoảng cách nhất định nhưng không hề rời khỏi bệnh viện. Buổi sáng hôm sau, bác sĩ gọi người nhà bệnh nhi vào để nói thêm một số vấn đề về bệnh tình của Tisu. Thế Khang cũng muốn vào, ngơi nhìn anh với sóng mắt khó chịu. Khang lập tức chặn lời cô. Anh chỉ muốn nghe xem còn ổn không mới yên tâm được. Anh xin em đấy. Giả Bách cũng không thích sự có mặt của Khang, phá vỡ tương lai tốt đẹp mà anh khó khăn lắm mới nắm bắt được, lên tiếng: anh cứ về trước đi, Tisu đã có tôi, tình hình thế nào tôi đều sẽ báo cho anh biết, như vậy được chưa? Không, ý như là lúc này tôi muốn làm tròn trách nhiệm người cha với con mình, tình phụ tử vốn thiêng liêng mà, không đúng sao? Trọng Khang vô tình lảo Hoàng Ân, nhớ lại tình cha con thiêng liêng vẫn luôn vĩnh cửu trong linh hồn Kiều Lam, khiến cô im lặng không phản đối nữa. Ba người cứ thế lần lượt đi vào phòng. Vị bác sĩ có thâm niên nâng kính xem kỹ hồ sơ một lần nữa rồi cất lời: hiện tại cháu bé đã qua giai đoạn nguy hiểm. Hoàng Ân nghe xong như chút được gánh nặng ngàn cân, nụ cười hòa cùng giọt nước mắt, cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Ông háng giọng một chút tiếp tục: nhưng có chuyện này tôi muốn nói qua một chút với cô cậu. Tử Nhưng ở thời điểm tin tốt lành khiến tình hình trở nên bất ổn, cả ba người đều nín thở chờ nghe điều bác sĩ thông báo. Như tôi có nói với cô trước đó, cháu bé bị bệnh tan máu bẩm sinh, biểu hiện của bệnh là thiếu máu và thừa sắt, vì vậy bé cần được chuyển máu và điều trị thải sắt. Vấn đề ở đây, phương pháp này chỉ là tạm thời, không thể chữa dứt điểm bệnh được. Nước mắt Hoàng Ngân tuôn như mưa, nghẹn ngào hỏi bác sĩ: vậy Tisu của cháu, bác sĩ ơi, có cách nào giúp con không ạ? Cháu xin bác cứu lấy con cháu với. Cô bình tĩnh, đây là trách nhiệm của tôi mà. Thật ra bệnh này vẫn có thể trị khỏi. Thật sao ạ? Tia hy vọng le lói, Ngân hỏi dồn. Nếu vậy nhờ bác sĩ hết sức giúp đỡ, chi phí bao nhiêu không quan trọng ạ. Muốn điều trị bệnh này, cần phải ghép tế bào gốc. Bé có anh chị em gì hay không? Để bệnh viện tiến hành kiểm tra chỉ số. Giọng Hoàng Ngân run run: dạ không, vậy phải làm sao đây ạ? Nếu vậy chỉ còn một cách, vợ chồng cô phải sinh thêm bé kế tiếp khỏe mạnh hoàn toàn. Chúng tôi sẽ lấy tế bào gốc từ cuống dây rốn của bé để ghép cho cháu bị bệnh. Giả Bách chấn động, nãy giờ anh vẫn luôn lặng im, lúc này phải lên tiếng: sao ạ? Xin bác sĩ nói lại được không? Tâm trạng Bách rối bời, từng câu từng chữ của bác sĩ lại như mũi dao khoét vào tim anh. Ba mẹ bé phải sinh thêm một cháu nữa để có tế bào gốc tương thích trong việc điều trị. Sao lại có chuyện nghiệt ngã đến thế này? Duyên nợ của họ vậy mà vẫn chưa rút sao? Ngay cả Khang cũng không thể tin có chuyện lạ kỳ như vậy. Cơ mà người chống nợ nhất là Hoàng Ân. Cô phải cùng Khang sinh thêm một đứa con nữa. Nếu không, Tisu của cô sẽ... Nghĩ đến những năm tháng đã qua, cụ bóc nhỏ luôn là nguồn năng lượng diệu kỳ giúp cô vượt qua hết thảy mỏi mệt, đắng cay của cuộc sống. Nhớ đến tiếng gọi veo von: mẹ yêu ơi, mẹ yêu à, của con, rồi lại nghĩ đến một ngày không còn được nghe chất giọng trong veo ấy. cuộc sống của cô còn có ý nghĩa gì nữa? Hàng lệ cô cảm tuôn không ngừng, bất lực quỵ xuống nền đất. Bài đang thất thần, cảm giác bóng gầy liêu siêu đổ, liền đưa tay ra đỡ, nhưng anh lại chậm tay hơn Trọng Khang. Phía bên kia, Khang đã kịp thời giữ lấy tay Hoàng Ngân, động viên. Ngân à, em bình tĩnh. Tôi làm sao mà bình tĩnh được, con tôi, tissue của tôi. Bác sĩ lúc này đã nhận ra mối quan hệ chằng chéo của ba người họ. Ông giữ im lặng cho họ tự có quyết định quan trọng. Khang lúc ấy hoàn toàn quên mất giữa mình với Ngân có khoảng cách. Anh càng siết chặt tay Ngân, giọng điệu va lơn. Anh biết em ghét anh, nhưng anh muốn tissue khỏe mạnh, vì vậy xin em. Khang hít một hơi thở sâu, tiếp tục. Xin em đồng ý với cách đó, cứu lấy con mình được không em? Chúng ta sẽ làm thụ tinh nhân tạo. Nhờ Khang kịp thời nhắc nhở, người mới biết nãy giờ bản thân lo quá mới trở nên mụ mị. Đúng rồi, cô vẫn còn cách thụ tinh nhân tạo kia mà. Vì điều này, Hoàng Ân có lại hy vọng. Cô nhìn bác sĩ nói. Vâng, vậy cứ làm theo ý bác sĩ, cháu sẽ tiến hành làm thụ tinh nhân tạo ạ. Được rồi, vài ngày tới cháu bé sẽ được xuất viện, nhưng định kỳ hàng tháng đều phải đến bệnh viện kiểm tra theo dõi trong vài ngày và chuyển máu khi cần thiết. Dạ, cháu cảm ơn bác sĩ. Giả bách cố giữ cho mình vẻ bình tĩnh, thực chất nội tâm anh đang gào thét dữ dội. Vì sao lại là tissue đáng thương của anh? Tại sao lại cho hai người ấy có thêm một mối dây dối rắm? Số phận sao lại trớ trêu như vậy chứ? Lúc bấy giờ, cụ bốc nhỏ đã tỉnh lại, Ngân liền vội lau nước mắt, vào ngay với con. Cậu chú nhỏ uể oải nhìn mẹ hỏi, mẹ đau mắt ạ? Ừ, có con kiến hư cắn mẹ, một lát mẹ khỏi thôi à, con uống sữa nhé, mẹ pha sữa cho con nha. Cụ bốc nhỏ gật đầu, nhìn lên đã thấy có cả bà Bách và chú đẹp trai. Bà Bách thì quá quen rồi, chú đẹp trai thì luôn bận rộn, hôm nay cũng có mặt. Tissue mừng rỡ reo lên. Chú Khang ơi, con muốn xem Rubik. Khoảnh khắc này, đối với Khang thật sự cảm động, con bé là hụt hẫng. Tình cảm to lớn bao năm qua, anh dành cho con bé lại không thể sánh bằng máu mủ tình thâm thật sự. Lúc này, Trọng Bách là sự ghen tị vô cùng lớn đối với Trọng Khang, nhưng rất nhanh, anh đã bày ra nụ cười, gọi Tissue. Con thích Rubik thì để ba Bách chơi cho con xem nhé. Chú Khang biết làm Rubik tam giác, bà biết không ạ? À? Dạng Rubik, Tissue nói, không thường dùng như loại hình vuông. Giả Bách thật sự là không biết, ấp úng. Bà chưa thử. Tissue lại mẻ nheo chú đẹp trai. Chú ơi, cháu muốn xem. Khang thèm lắm tiếng gọi ba, nhưng bây giờ chưa thích hợp, anh dỗ dành. Tissue uống sữa ngoan, cho lúc chú tỉ Rubik tam giác về nhé. Dạ. Trọng Khang mới vừa ra ngoài đã có cuộc gọi tới. Bà Minh gắt gỏng. Bây giờ mới chịu nghe mày sao? Con nói cho mẹ biết sao con bỏ rơi Tô Uyên, ủy ban phường. Con có biết con bé nó tủi thân thế nào không? Con xin lỗi, nhưng con có chuyện quan trọng muốn bàn lại với mẹ. Bà Minh nghe sang mùi bất ổn, chặn đứng nguy cơ. Nếu là bàn lùi chuyện kết hôn thì mẹ không muốn nghe. Mẹ nói cho con biết, nếu con không cưới Tô Uyên thì coi như chúng ta không phải con gì nữa cả. Mọi lần lời đe dọa này đều hữu dụng. Bà Minh rất rõ Trọng Khang là đứa con hiếu thảo, sẽ không bao giờ dám trái ý bà. Đầu dây bên kia, Khang nghiêm túc đáp. Bây giờ con đang bận, tối nay con sẽ nói chuyện với mẹ. Bà Minh thầm nghĩ, Khang có nói thế nào thì quyết định của bà cũng chỉ có một, và con trai bà nhất định nghe theo, nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Người nào đó ngắt kết nối, liền gọi cho tài xế tư tốc tìm mấy củ Rubik tam giác khác nhau, càng ban mát càng tốt. Ngày hôm đó, Khang không hề đến công ty mà ở bên Tissue chơi rất vui vẻ. Châu chốc, anh lại cho bé con uống sữa, nuôi trái cây. Qua một lưu lâu, thấy củ bông ngóc ngắn háp dài, anh lại tìm chuyện cổ tích hay hay trên mạng kể cho bé nghe. Giọng anh đều đều không hiểu cả bảng mẹ mà Tissue vẫn thích. Sơn nhanh đã đi vào giấc ngủ say nồng. Ngân chỉ chờ lúc này để nói chuyện riêng với Khang. Cô bảo với Bách, em muốn bàn bạc tí với anh Khang, anh về nghỉ ngơi chút đi. Giả Bách như hóa thành người thừa đối với ba người ở đây. Nội tâm không muốn về, cơ mà qua ánh mắt như biết nói của người thương, bà biết cô ấy sẽ không thoải mái nếu mình ở lại.